Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Hoàng Dương sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Bang Chủ Đoạt Yêu của tác giả Tần Phương Ngọc. Các bạn hãy bấm like để ủng hộ kênh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe, đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Lòng Hắc Lạc Kiệt chặt đầy lửa giận đi ra khỏi phòng nghỉ trong văn phòng. Nhặt quần áo trên đất lên, cầm áo sơ mi tùy ý khoác lên, lập tức mở cửa văn phòng ra. Trong phòng thư ký vốn không có bóng người, lần này có bốn người đàn ông, bọn họ là cận vệ của anh, Tiết Chấn Kỳ, Đồng Thiếu Vĩ cùng với La Hạo Đông. Bốn người họ nhất trí quyết định ở lại xem kết quả, dù sao ba ngày này bọn họ đều bị oanh tạc đến nhức óc. Hiện thời bình chữa cháy đã đến, Hắc Lạc Kiệt chắc chắn là có thể bình thường lại được rồi. Nhưng trái chờ phải chờ, bọn họ chờ đến đói cả bụng cũng không thấy anh bước ra khỏi văn phòng, có thể thấy được cơn tức giận đến mức nào. Đói đến không chịu nổi, bọn họ gọi điện thoại đến tiệm ăn. Khi đang chuẩn bị mở cặp lồng cơm, Hắc Lạc Kiệt liền mở cửa đi ra, nhìn bọn họ còn muốn ăn cơm. Đáng chết, các ngươi ở trong này làm cái gì? Hắc Lạc Kiệt trợn mắt quát, bọn họ là ăn no rừng mỡ tụ tập ở đây làm gì? Đồng Tiểu Vĩ chăm chú nhìn đồng hồ, giọng điệu mờ ám nói: Bang chủ đã vào hơn 3 giờ, sao còn chưa thấy hết bực tức chứ? Bang chủ, hai anh lại vào giảm nhiệt đi. Tiết Chấn Kỳ đẩy Hắc Lạc Kiệt, quần áo xốc xách vào trong văn phòng. Dù sao thì cơm hộp cũng đã đưa đến rồi, bọn họ có thể vừa ăn vừa chờ. Hai người khác ngoan ngoãn đứng một bên, nhưng nguyên nhân lại khác nhau. Cận vệ không còn có quyền hỏi chuyện của đại ca, mà La Hạo Đông còn lại là học nghe lời, hết lòng tin, đứng càng xa cho càng chắc ăn. Hắc Lạc Kiệt vốn muốn đánh người, nghe thấy bọn họ nói xong thì anh không thể nào báo trước đánh thật nhanh đến bọn họ. Tiết Chấn Kỳ và Đồng Thiếu Vĩ không kịp phòng bị đã trúng một đấm, nhưng sau đó liền triển khai thế phòng thủ và phản kích. Không đến 20 phút sau, trong phòng thư ký đã trải qua thế chiến ba thảm thiết. Tiết Chấn Kỳ đưa tay ôm đầu, thô lỗ phun máu trong miệng ra nói: Mẹ kiếp bang chủ, có phải là người phụ nữ kia làm anh không đủ thoải mái không? Hắc Lạc Kiệt hung hăng mở mắt nhìn anh một cái, giọng bốc lửa nói: Không được hỏi đến chuyện của cô ấy. Anh nhớ đến nhiệt tình trên ghế sofa trong văn phòng, làm thân thể anh lại cảm thấy hừng hực. Nhưng muốn nghe được chữ thích từ miệng cô lại không cách nào như ý nguyện. Lửa giận trong lòng không khỏi bốc cao hơn. Bang chủ, Đồng Thiếu Vĩ theo trực giác thấy anh có tâm sự gì. Cầm lại đây. Hắc Lạc Kiệt tiêu hao quá nhiều thể lực, có chút đói không chịu nổi, mới có thể tạm thời buông tha cho Bạch Sấu Hồng trong phòng nghỉ. Lúc trước anh ôm cô đến phòng nghỉ, quyến rũ cô hết sức có thể, bức bách cô muốn nghe được chữ thích từ miệng cô. Nhưng cô dám cố nén xuống, kiên quyết không chịu nói ra đáp án anh muốn. Cuối cùng anh vẫn đầu hàng trước, khuất phục dưới dục vọng. Cô gái đáng chết, dám cả gan làm trái mệnh lệnh của anh. Hắc Lạc Kiệt nhập hột cơm cận vệ đưa đến, ăn từng miếng từng miếng. Chưa đến hai cái đã giải quyết xong hộp cơm, lại lấy hộp cơm khác. Những người khác sợ bị ăn hết, vội vàng cầm lấy hộp cơm ăn. Giải quyết ba hộp cơm xong, Hắc Lạc Kiệt mở miệng nói: Các cậu ở lại làm gì? Dù là tăng ca cũng không nên chen chúc trong phòng thư ký của tôi chứ. Tiết Chấn Kỳ nuốt đồ ăn vào trong miệng, lẩm bẩm nói: Còn không phải là muốn nhìn băng chủ một chút à, xem dáng vẻ cưỡi ngựa đi trong mùa xuân thế nào. Vậy cậu thấy chưa? Đáng chết, sinh hoạt cá nhân của anh không cần bọn họ quan tâm đến. Không có, có thể thấy Bạch Sấu Hồng phục vụ không tốt. Muốn em tìm người huấn luyện cô ấy không? Trong nhà ta em có vài người công phu không tồi, có thể biến. Hắc Lạc Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Anh tuyệt không thích người bỡn cợt địa vị của cô. Anh tức giận về phòng. Đáng chết, anh căn bản không biết nên đối đãi thế nào với người phụ nữ kia. Tuy rằng cô dám không trả lời ép hỏi của anh, nhưng anh lại rất thưởng thức khí phách và dũng khí của cô. Nhưng đây là vì sao chứ? Anh biết cô đặc biệt. 10 năm trước

giơ cánh tay thon gọn lên. Anh nhẫn nhịn nhìn kim cương này có đẹp không? Đây là em dùng 100 vạn để mua đấy. Em thích là tốt rồi. Hắc Lạc Kiệt nhàn nhạt trả lời. Bàn tay to lặng lẽ dao động trên người của cô, thăm dò thần bí trên người cô, tự hồ thế nào anh cũng không hết muốn cô. Một cỗ hờn dỗi từ từ bay lên, cô nhìn anh nói. Anh có chịu nhìn không? Mỗi lần anh đều không thèm để ý đến cô mua cái gì, chỉ biết đòi lấy người của cô. Chẳng lẽ anh không hề nhìn cô, muốn làm anh chán ư? Anh nhíu mày. Anh đã sớm đoán năng lực nhẫn nại của cô. 10 ngày phải là cực hạn của cô. Anh nhàn nhạt như cũ nói. Đẹp lắm. Trên thực tế anh cảm thấy mấy thứ này là khí chất của cô, tuyệt không xứng đôi. Hai mắt của Bạch Sở Hồng lại ức giận, gầm nhẹ nói. Hôm nay em tiêu hơn 500 vạn. Em vừa nói rồi mà. Chẳng lẽ anh không tiếc là phải tức giận là gì sao? Cô nén lửa giận nói. Anh giả bộ khó hiểu nhìn cô tò mò hỏi. Tại sao anh phải tức giận? Bởi vì em tiêu rất nhiều tiền. Trong 10 ngày ước chừng đã dùng hết 1.500 vạn của anh. Chẳng lẽ anh không có ý muốn nói với em à? Vậy em có thể đề nghị gì tốt không? Chắc anh phải tức giận đuổi em ra ngoài. Nếu anh đuổi em ra ngoài, chẳng phải anh sẽ tổn thất 1 triệu kia à? Miệng anh giơ lên ý cười, thật vui vẻ ép cô nói thật. Là anh cố ý. Bạch Sở Hồng nghe như vậy, lập tức hiểu anh đã sớm biết cô có chủ ý gì. 10 ngày cô như con đần diễn trò cho anh xem. Cô thử mạnh dùng sức cười nhẫn ra ném vào người của anh. Đúng vậy. Anh né cái nhẫn cô quăng đến, cười đến thật thoải mái. Anh cảm thấy đắc ý ư? Thật vui vẻ phải không? Cô tức giận đến nắm tay anh. Tên đáng giận, tự nhiên đùa giỡn với cô như vậy. Hắc Lạc Kiệt để cô phát tiết một lát, ôm lấy cô để lên giường. Anh cúi đầu dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Đừng tức giận. Anh đùa bỡn tôi. Em mua đồ, anh trả tiền, anh nào có đùa giỡn em. Anh, cô căm giận quay đầu đi không để ý tới anh. Anh ôm cô vào trong ngực, bàn tay to chậm rãi vỗ về chơi đùa thân thể mềm mại của cô, thấp giọng hỏi nhỏ. Cái kia của em đến rồi à? Trên mặt của Bạch Sở Hồng lập tức đỏ lên, xấu hổ nói. Anh, cái kia là cái gì? Tôi không biết. Anh làm sao có thể hỏi con gái việc này? Cô chôn khuôn mặt đỏ hồng trong chăn, không dám đối mặt với anh. Em biết anh chỉ cái gì mà, chẳng lẽ em muốn anh nói rõ ra? Tay anh để mặt cô nhìn anh, không muốn cô trốn đề tài này. Không, không có. Như vậy là em có à? Trong mắt của Hắc Lạc Kiệt hiện lên ánh sáng hưng phấn. Nghĩ đến có thể có một cô con gái dũng cảm như cô, trong lòng anh như có một dòng nước ấm. Có cái gì? Đương nhiên là con của anh và em. Nhìn anh ban ngày làm việc mệt thế nào, trở về cũng lại cố gắng tăng ca. Anh nghĩ anh vất vả cả ngày cày cấy nên có thu hoạch chứ gì. Bàn tay to của anh tiến vào đồ lót của cô, vuốt nhẹ bụng trắng mịn của cô, thầm nghĩ con của anh sẽ trưởng thành ở đây. Đích xác, mấy ngày nay mặc kệ anh về trễ thế nào, chắc chắn sẽ đánh thức cô, mây mưa sau mười rồi để cho cô đi vào giấc ngủ. Bạch Sở Hồng mắc cỡ đỏ mặt thầm nghĩ đến màn thân mật kia. Con, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này đây. Cô không tránh thai, anh cũng không. Nếu có con, cô nên làm gì bây giờ? Anh bắt cô nạo ư? Nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, cô tự hồ nhận định trong bụng cô đã có con anh. Vậy anh muốn cô sinh con à? Đây là sao có thể? Chưa cưới đã sinh con ở nông thôn thuần phác, bộ đại bộ sẽ thành sóng gió to lớn đấy. Cô nên đối mặt thế nào với bạn bè hàng xóm đây? Cô lại đối mặt thế nào với đủ loại vấn đề sau này? Nên giải quyết chuyện anh với con thế nào đây? Chẳng lẽ nói vì lúc trước mẹ nợ ba con 1 triệu, nên cho nên đành phải sinh con gái gán nợ? Trời ơi, vấn đề này cô liền thấy đầu bắt đầu đau. Căn bản cô không có cách nào để đối mặt với chuyện mang thai. Tình huống cô gặp đã đủ phức tạp rồi, không hy vọng có thêm một đứa trẻ vô tội, càng thêm hỗn loạn, càng khó có thể rời đi. Nhìn dáng vẻ phiền não của cô, Hắc Lạc Kiệt không khỏi có chút căm tức. Anh cảnh cáo em, nếu em có con của anh mà dám đụng vào một sợi tơ của nó, anh sẽ để Bạch Chí Quần chôn cùng. Anh đang nói cái gì? Cô khó hiểu nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh. Ý anh là gì? Nếu em dám cả gan đi phá thai, anh nhất định sẽ muốn cho Bạch Chí Quần đi theo con anh. Anh điên à? Tự nhiên lên án tôi muốn mưu sát con tôi. Cô hổn hển dùng sức đánh anh, bản thân mình máu lạnh, vô tình thì thôi, còn dám nghi ngờ cô. Nói như vậy em sẽ không làm thế. Anh xoay người đè cô lên, chặt chân người giãy giụa của cô, trong lòng có chút cảm động. Nằm mơ cũng thật không ngờ cô lại chấp nhận anh nhanh đến thế. Tôi đương nhiên là sẽ không mưu sát con tôi. Cô căn bản để ý đến ý niệm có Dũng không? Chúng ta đây tạo ra con là được rồi. Lời anh mang hai ý nghĩa, cúi đầu che đôi môi đỏ mọng đang kháng nghị của cô lại. Hai tay cởi nhanh quần áo của nhau, thân thể mềm mại làm anh khát vọng. Một ngày hiện ra trước mắt, anh dùng tay, dùng trái tim sủng bái thân thể mềm mại của cô. Dục vọng như lửa đánh úp cô, người đàn ông này rất có kỹ xảo tán tỉnh cao siêu đoạt lấy người của cô. Nhưng còn con. Bạch Giáo Hồng đột nhiên nhớ tới, cô căn bản không xác định có con không, bọn họ lại tranh cãi không ngớt chuyện đứa con, mà lúc nào anh còn cố làm chuyện để tạo con. Anh đưa dục vọng nóng rực vào giữa hai chân của cô bị cảm giác tràn ngập mà phát ra tiếng rên rỉ. Dùng một tia lý trí còn sót lại cuối cùng nói, ngừng đi, ngừng lại. Bảo bối, anh không ngừng được nữa rồi. Anh mạnh mẽ hô ra sức rong ruổi trong cơ thể của cô. Anh dừng lại, mặc áo mưa đi. Cô cố ý nén cảm giác càng ngày càng nóng chảy, tay nhỏ bé đẩy ngực anh. Hắc Lạc Kiệt lập tức dừng tiến vào, hai mắt lóe lên không vui nói, anh không thích mang mũ. Vậy anh đừng bắn vào cơ thể tôi. Anh thích bắn bên trong. Vậy tôi uống thuốc tránh thai. Không được, vậy tôi sẽ có con đấy. Vậy thì có con đi. Chúng ta làm sao có thể có con? Cô hét lên với anh. Không rõ anh nghĩ thế nào nữa. Sau một tháng nữa, bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau. Nếu cô có thai, lúc đó đứa con có nên có sao? Có thể dùng cách tránh thai để đề phòng chuyện không may xảy ra, không phải là hoàn mỹ à? Chúng ta sao có thể có con ư? Phải có. Anh dùng lực đâm vào chỗ sâu nhất của cô, đi vào luật động co sát của cô. Đáng chết, anh tuyệt đối không thích cô muốn tránh thai. Anh sẽ cố gắng làm cô có con. Thật cố gắng, anh cười tà ác. Ước hẹn một tháng của anh hết rồi, nợ anh 1 triệu, chẳng lẽ anh muốn tôi sinh con làm lãi chắc? Cô tức giận đến cắn đầu cú vú anh. Cô bị kích thích như vậy, anh nhất thời mất đi lý trí, ra vào trong cơ thể cô, lần nữa đưa cô lên thiên đường. Sau khi kích tình kết thúc, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh lộ ra nụ cười đắc ý nói, anh thích phần lãi này. Chiều 3 ngày sau, Bạch Giáo Hồng đau bụng lăn lộn trên giường. Nữ quản gia sốt ruột gọi điện thoại cho Hắc Lạc Kiệt. Nửa giờ sau, anh liền vội vàng chạy về biệt thự. Đến phòng, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt. Sao vậy? Anh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô đau đớn trên mặt đầy mồ hôi, lòng nhịn không được đau đớn. Buổi sáng khi ra ngoài, cô còn rất tốt. Sao hơn ngày đã biến thành như vậy? Đau quá, cô nức nở nói. Đau ở đâu? Bụng. Cô rút cuộc nhịn không được rơi lệ. Anh nhíu chặt hai hàng lông mày. Sao lại đau bụng? Có phải ăn không no không? Không biết, đau quá. Ánh mắt cô nhìn thẳng anh, lên án nói. Anh nói đi, có phải là anh mang bệnh ngoài về không? Anh, Hắc Lạc Kiệt chỉ vào mũi của mình, không rõ cô đau bụng có liên quan gì với anh. Anh cũng không cho cô ăn thứ gì không tốt mà. Nhất định là anh, có phải là anh trêu hoa gẹo nguyệt ở bên ngoài, nhiễm bệnh kỳ quái rồi đây, đâm bệnh cho tôi, làm hại bụng tôi đau quá. Anh không có. Lúc trước, anh chạm vào phụ nữ đều kiểm tra qua, vô cùng khỏe mạnh. Trước đây, 2 ngày, anh đổi một cô, có khi anh nhiễm AIDS rồi. Là ai nói cho cô chuyện này? Hắc Lạc Kiệt thề anh nhất định sẽ giết cái tên to miệng đấy. Bàn tay của anh mở rộng ôm cô vào trong lòng nói. Họ đều làm kiểm tra sức khỏe, huống hồ anh đều có mũ. Gạt người. Anh gạt người chỗ nào? Cô bé đáng giận, suốt ngày nghi ngờ lời của anh nói, thực đáng chết. Anh không thích mang mũ. Khi cùng họ anh đều mang. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao tôi lại... Anh không mang. Anh không muốn mang. Cơn giận của anh lại nổi lên. Cô đau bụng mà vẫn còn sức cãi nhau với anh, đúng là nhục cô. Anh không công bằng. Bạch Giáo Hồng lớn tiếng la hét, nhận định anh chỉ biết ức hiếp cô. Vì sao người phụ nữ khác đều có bảo đảm mà cô thì không có? Anh quá bất công. Hắc Lạc Kiệt thở dài. Cả cái này cô cũng muốn ầm ĩ, thật không hiểu trong đầu cô suy nghĩ cái gì. Còn nữa, chẳng may tôi có con thật, như vậy tôi xếp thứ mấy? Mấy ngày nay cô đã nghĩ đến chuyện con cái, nghĩ đến đầu cũng đau, lòng cũng đau. Cái gì mà xếp thứ mấy? Anh từng nói cho tôi, ngay cả con mình anh cũng không đếm nổi. Anh không có con riêng.

nói ngực mình không có chí lớn, lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, cho nên không có ưu điểm gì. Hả? Hắc Lạc Kiệt ngóng nhìn cô, lại vừa bực mình, vừa buồn cười nói, đây cũng là sự thật sao? Cô sao lại xui xẻo bị anh bắt như thế? Bạch Sứ Hồng đau khổ nói, đúng, đều là tôi nói, dù sao các người nghe rõ tôi không cần kết hôn. Cô nói cuối cùng, cô nói như giống lên, cô bé chúng ta hoan nghênh con vào Hắc gia. Hắc Diễm đại diện cho mọi người tỏ vẻ hoan nghênh. Bạch Sứ Hồng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, lập tức hét lớn, cháu ngực không có chi lớn, lòng là hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, vậy mọi người còn muốn hoan nghênh cháu? Mọi người có uống nhầm thuốc không? Mọi người phải đổi cháu khỏi Khoác gia chứ, để tránh sau trăm tuổi gặp phải tổ tông không thể báo cáo. Hắc gia chúng ta là thế gia hắc đạo, ưu điểm này của cháu còn có chỗ có ích. Không đâu, vừa rồi cháu nói sai rồi, cháu có khí chất, có học vấn, có giáo dưỡng, có chí hướng vĩ đại, trái tim lại mềm yếu. Cô lờ mình đau khổ móc ra ưu điểm. Tay của Hắc Lạc Kiệt ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt nhìn về phía ông nội và bà mẹ, hiểu mọi người Hắc gia đã đồng ý cô là phu nhân bang chủ Hắc gia. Bạch Sứ Hồng sau mây mưa thường ngủ quên, bất ngờ mở hai mắt to tỉnh lại nhìn anh nói, người trong Hắc đạo có phải là nói một là một, nói được thì làm được không? Hắc Lạc Kiệt gật gật đầu, trên cơ bản là như thế. Ở chung với cô một thời gian, với cá tính của cô cũng có thể chút biết hiểu. Như cô hỏi về vấn đề hiện tại, anh cược cô nhất định có mục đích gì đó. Có ý gì? Xem tình hình mà định. Anh kéo thân thể mềm mại của cô lại gần, ôm chặt vào trong lòng. Vậy lời hứa của anh, em nói đi. Anh đã nói là một tháng sẽ để em về nhà, ngày mai là đến ngày rồi, anh không thể nuốt lời. Bạch Sứ Hồng nghiêm nhặt nhìn anh nói, anh sẽ cho em về, nhưng cũng không nói là không đón em lại. Anh bổ sung thêm một câu trong lòng. Cô vừa đau lòng vừa gật đầu, rúc vào lòng ấm áp của anh, nghĩ ngày mai có thể rời đi, trong lòng không khỏi có niềm vui sướng. Nhưng vì sao cô lại có chút khó khăn? Không, cô làm sao có thể luyến tiếc rời khỏi anh? Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đúng rồi, em trai, em bỗng thay đổi, có phải anh? Anh phải người chỉnh cậu ta, để cậu ta hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cả ngày chờ một bước lên trời là không thể thực tế, làm đến nơi đến chốn mới quan trọng. Xem cậu ta hiện tại có phải là thực tế hơn không? Thì là đúng là anh. Thay đổi của em trai, cô thật là lòng tràn đầy vui mừng. Em nói nhiều quá, nếu không ngủ chúng ta sẽ vận động một tí. Chúng ta làm rồi mà. Hắc Lạc Kiệt xoay người đè lên thân thể mềm mại của cô, tha thiết nói, lý do đã đổi, nếu ngày mai em phải về, không bằng chúng ta nói lời từ biệt một phen. Hai thân hình trần trụi lại dây dưa chặt chẽ. Bạch Sứ Hồng thở gòm nói, anh vừa mới nói, có thể là thuốc bổ của ông nội rất tốt, tương lai nếu có cơ hội cô nhất định không cho anh tẩm bổ nữa. Người đàn ông vốn đã đòi hỏi vô độ, bị lão gia Hắc gia lại tẩm bổ thêm, cố gắng như vậy hại cô mỗi tối đều không thể ngủ ngon. Không muốn. Tối hôm nay anh đã muốn cô rất nhiều lần rồi. Không được, không muốn. Anh nhiệt tình hôn môi cô, bàn tay to dao động trên người cô, ban đêm nóng bỏng sắp bắt đầu. Hiếm khi chúng ta có cơ hội bước vào biệt thự. Đồng Thừa Vĩ thoải mái nằm trên sofa, khẽ lắc ly rượu. Cô ấy về rồi. Ngày mai lại đi đón cô ấy về. Hắc Lạc Kiệt uống một ngụm rượu. Bang chủ, anh muốn cưới cô ấy à? Những lời này của Tiết Chấn Kỳ khẳng định là nghi ngờ. Đúng. Nghe vậy Tiết Chấn Kỳ cười to. Nghe đại ca Hắc gia nói, Bạch Sứ Hồng còn liều mình vùng vẫy không phải sao? Em xin chúc mừng. Đồng Thừa Vĩ nâng chén với anh. Vậy đêm nay coi như là đêm chúc mừng kết thúc cuộc sống độc thân cụng ly, không sai không về. Đúng, không sai không về. Lúc đêm khuya, một cuộc động đất làm biệt thự rơi vào cảnh hỗn loạn. Ba người Hắc Lạc Kiệt đều uống say, gọi thế nào cũng không tỉnh. Cuối cùng vẫn đành hợp sức mang ba người ra bãi đất trồng trong biệt thự. Cận vệ của Hắc Lạc Kiệt cầm điện thoại di động hỏi tin tức. Sau một lúc lâu, sắc mặt nghiêm trọng nói, động đất ở Trấn Ương. Cái gì? Nhà cô Bạch rất gần tới đó. Nữ quản gia sốt ruột nói, vội vàng bấm số của nhà Bạch Sấu Hồng. Nhưng điện thoại không kết nối, bà chỉ cảm thấy trong lòng như rối như tơ. Nếu cô Bạch có chuyện gì không xảy ra, Bang chủ, có thể hay không? Mọi người nhìn ba người say khướt, không biết nên đánh thức bọn họ thế nào. Có người mang một thùng nước đến, đổ thẳng lên ba người. Tiếp theo chợt nghe tiếng mắng thô tục, mẹ kiếp thằng khốn nào. Sau những lời này, Tiết Chấn Kỳ đánh một quyền vào cận vệ. Cô Bạch nguy rồi, nữ quản gia sốt ruột hô. Những lời này có tác dụng ngăn quả đấm lại gần hơn. Nói rõ, đáy lòng của Hắc Lạc Kiệt nổi lên ý lạnh. Nữ quản gia có chút nức nở nói, vừa mới xảy ra động đất, trong phòng rất nhiều đồ rung động, chỉ e là xảy ra nguy hiểm, cho nên chúng ta phải ra khỏi biệt thự trước. Động đất mạnh đến không hề báo trước, mọi người ngủ say, bị làm tỉnh lại. Cái này liên quan gì đến Bạch Sấu Hồng? Hắc Lạc Kiệt hoảng loạn gào thét. Cận vệ vội vàng trả lời, động đất gần Trấn Ương, hơn nữa chúng ta đã gọi điện về nhà cô Bạch nhưng không kết nối được. Không thể nào, Sở Hồng nhất định không có chuyện. Tôi muốn đến bộ đại bộ, tôi muốn tận mắt thấy cô ấy còn khỏe mạnh. Đáng chết, em nhất định phải khỏe mạnh cho anh, nếu không anh nhất định sẽ... Vì sao trong mắt lại có hơi nước, anh đau đớn nắm chặt lại. Bang chủ, nữ quản gia an ủi nói, cô Bạch là người lương thiện, cô ấy nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Cho dù không tự mình trải qua cơn động đất, nhưng sau khi tòa nhà sụp đổ, chỉ thấy tiếng người hô hoán bên trong, biểu tình vẫn mang theo kinh hoàng, trong tiếng sốt ruột là vị chua của mũi. Khi Hắc Lạc Kiệt tận mắt nhìn thấy tình hình bi thảm do động đất tạo thành, trái tim không khỏi đau đớn, cô còn tốt không? Có hoảng hốt không? Có bị thương không? Có phải có còn sống không? Khi biết được tin từ radio, bộ đại bộ đã xảy ra động đất nghiêm trọng nhất, tất cả thông tin bị gián đoạn, anh càng thêm tâm loạn như ma. Bởi vì động đất mà đường nghiêng sụp đổ, cầu gãy, xe không thể đi được, Hắc Lạc Kiệt lập tức sai người đưa xe máy đến, lái xe máy đi đến bộ đại bộ. Anh lòng nóng như là lửa đốt, muốn tận mắt thấy cô bình an vô sự, đi theo hai vị phó bang chủ và cận vệ của anh. Đến khi ngoài cửa của Bạch gia đã là 5 giờ sáng, anh nhìn căn nhà vốn 4 tầng, hiện thời đã chỉ còn có 2 tầng, tầng 1, 2 hoàn toàn bị vùi trong lớp đất. Hai mắt anh mở thật to, đôi mắt nắm chặt. Bang chủ, có lẽ cô Bạch đã trốn ra được. Đồng Thiếu Vĩ hy vọng có kỳ tích xảy ra trên người của Bạch Sấu Hồng, nếu không chỉ sợ bang chủ sẽ phát cuồng. Một người dân bản xứ đi tới hỏi, các người đến tìm người của Bạch gia à? Đúng, bọn họ có trốn được không? Hắc Lạc Kiệt vội vàng hỏi. Người nọ lắc đầu, chỉ sợ là không, từ lúc động đất đến giờ vẫn không nhìn thấy người nhà của Bạch gia. Không, không thể nào. Bạch Sở Hồng, em ra đi cho anh. Hắc Lạc Kiệt muốn đi vào trong, anh sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiết Chấn Kỳ và cận vệ vội vàng ngăn anh lại, dư chấn không ngừng, nếu anh đi vào trong, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Giọng điệu của Đồng Thiệu Vĩ đau xót nói, bang chủ, cô Bạch có thể đã... Không thể nào, cô ấy không thể chết, cô ấy nhất định còn sống, tôi không tin mấy giờ ngắn ngủi cô ấy đã, tôi muốn đi cứu cô ấy. Hắc Lạc Kiệt dùng sức tránh khỏi sự kiềm chế của hai người lao về phía trước, lại bị ngăn lại. Anh vung một quyền vào Tiết Chấn Kỳ. Ba người Tiết Chấn Kỳ, Đồng Thiếu Vĩ, cận vệ dùng hết sức lực mới có thể khống chế được Hắc Lạc Kiệt trên mặt đất không thể nhúc nhích. Buông tôi ra, tôi muốn cứu cô ấy ra ngoài, tôi. Không thể biết được người mình yêu bình an hay không, làm Hắc Lạc Kiệt lãnh khốc vô tình rồi... Rốt cuộc không nhịn được bi thương mà nghẹn ngào trong lòng. Bang chủ, chúng em cũng hy vọng cô Bạch bình an vô sự. Nhưng cô Bạch, nếu còn ở trong, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cẩn thận một cái, cô Bạch có thể bị đè chết. Đồng Thừa Vĩ nhắc nhở anh, lập tức tìm người đến đây, mau. Hắc Lạc Kiệt lập tức hạ lệnh, 2 giờ sau bắt đầu khởi công. Bọn họ vừa đào vừa gọi người, chỉ mong có tiếng đáp lại. Hắc Lạc Kiệt kêu khan cả giọng. Cho đến khi mặt trời xuống núi, anh vẫn không buông tay, tin cô vẫn còn sống, sẽ không bỏ anh mà đi. Bang chủ, tối rồi, ngày mai lại đào tiếp. Không, không được ngừng, tiếp tục đào. Nhưng trời tối tầm mắt không tốt, chỉ e là cô Bạch bị thương. Tỉ mẹ phát hiện điện đến, bật đèn đuốc sáng trưng bốn phía. Đã hơn 12 giờ rồi, tôi không thể để cô ấy bên trong lâu hơn nữa. Mau đào cho tôi. Còn nữa, gọi bác sĩ đến mang thuốc đến. Chẳng may cô ấy bị thương, lập tức cấp cứu. Theo thời gian trôi qua, tình nhẫn nại của anh sắp hết rồi. 6 giờ sáng hôm sau, đột nhiên có người nói tìm được rồi. Hắc Lạc Kiệt vội vàng tiến vào. Trong một cái hốc nhỏ, anh thấy bóng người cô, nhưng cô lặng lặng nằm đó tựa hồ. Xấu hồng, xấu hồng! Anh gọi nhưng cô chẳng đáp lại. Anh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo. Cho đến khi xà nhà bốn phía chuyển ra, lộ ra không gian một người có thể vào, anh lập tức khom người chui vào. Bàn tay to run run phủ lên người và hơi thở của cô. Ông trời ơi, xin đừng để cô ấy rời khỏi con. Hơi thở ấm áp làm anh kém chút cảm động khóc thất thanh. Anh dè dặt cẩn thận ôm cô ra, vội vàng gọi bác sĩ khám cho cô. Hơn 2 giờ sau, Bạch Giáp Hồng mới chậm rãi tỉnh lại. Khi vẻ mặt mỏi mệt của Hắc Lạc Kiệt ánh vào mi mắt của cô, nước mắt như sợi chân trâu đứt rơi từng xuống. Xa nhau không đến 2 ngày, cô lại có cảm giác như mấy đời mấy nức nở. Ôm em. Sau một giây, cô đã rơi vào cái ôm ấm áp của anh, cúi đầu nỉ non, đừng khóc, ăn một chút đi nhé. Thấy cô rốt cuộc đã tỉnh lại, trái tim nôn nóng của anh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Anh nhận cháo loãng từ một bác gái tốt bụng đưa đến, xúc từng thìa nhỏ vào miệng cô. Thật vất vả ăn xong 3 thìa, Bạch Giáp Hồng giống như là nhớ tới chuyện gì, kinh hoàng nhìn anh nói, người nhà của em đâu, bọn họ sẽ khỏe không? Nói xong, cô kích động muốn ngồi dậy. Đừng gấp gáp, anh phát người đi đào, đừng nóng vội. Anh đau lòng nhìn dáng vẻ kinh hoàng và sốt ruột của cô, sớm biết anh sẽ không để cô trở về, thà rằng nuốt lời chứ không muốn cô chịu loại tra tấn này. Em sợ, rất sợ. Cô ngã vào lòng anh khóc nói, em muốn đi cứu ba mẹ em, nhưng em lại bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp, em lại không có gì để mà đào, chỉ có thể lấy tay mà đi đào. Mẹ em dùng lực thế nào cũng không thể nào đào nổi tường xi măng kia. Em đồng mình gọi to nhưng đều không có người đáp lại, không ai trả lời em cả. Anh biết. Anh đau lòng nhìn hai tay băng bó của cô. Khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên bàn tay nhỏ của cô, anh sợ hãi cực kỳ đau lòng. Em tưởng là em chết chắc rồi. Chẳng lẽ em quên anh rồi sao? Anh sẽ đến cứu em. Tay của Hắc Lạc Kiệt lau đi nước mắt cho cô. Em không biết anh có thể đến cứu em không. Nếu giờ em không yêu, yếu như thế, anh nhất định sẽ hung hăng đánh em một trận cô bé ạ. Em nghe thấy anh gọi em tưởng là em đang nằm mơ. Đứa ngốc, đó đúng là anh gọi em. Trước khi chúng ta về Đài Trung, cho em nghỉ ngơi thật tốt. Anh sợ để cô chờ ở đây, nếu có tin bất hạnh chuyển đến, cô nhất định sẽ không chịu nổi. Bạch Giáp Hồng lắc lắc đầu, không cần, em phải ở lại đây chờ tin tức. Em muốn nhìn thấy người nhà của em. Thân thể của em chịu đựng được. Em xin anh để em chờ ở đây được không? Nước mắt trong rơi xuống, lại rơi xuống lần nữa. Cô đáng thương nhìn anh. Hắc Lạc Kiệt không thể cự tuyệt được cầu xin trong mắt cô, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Cô lộ ra một nụ cười nhẹ giọng nói, anh biết không, khi em cho là em sắp chết, em rất muốn gặp anh. Nghe vậy, trong lòng của Hắc Lạc Kiệt tràn ngập nhu tình, cúi đầu hôn lên cánh môi tái của cô. Ở bất an, hỗn loạn làm cho Bạch Giáp Hồng ngủ quên, không yên ổn. Cho đến khi Hắc Lạc Kiệt kéo cô không ngừng dãy dụa vào lòng, cô mới khó khăn ngủ được. Nhìn dáng vẻ gầy yếu của cô, Hắc Lạc Kiệt cảm tạ ông trời thật nhiều, không lấy cô khỏi tay anh, nếu không, anh khó có thể tưởng tượng được những ngày sau sẽ ra sao. Sau sự kiện này, anh càng rõ thêm cô có địa vị quan trọng thế nào trong lòng của anh. 10 năm trước, dũng khí của cô hấp dẫn anh, mà hôm nay 10 năm sau, trái tim của anh đã hoàn toàn đắm chìm trong chu tình với cô, không thể nào kiềm chế. Anh tuyệt đối không thể buông tay. Gần chạng vạng, Bạch Giáp Hồng tự tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện mình an toàn, kề trong lòng của anh, không khỏi giãn đôi mi thanh tú. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy mệt mỏi nhưng dịu dàng của anh, trong lòng cô bất an, thấp giọng hỏi nó, người nhà của em đâu? Đã tìm được rồi. Nếu có thể, anh không muốn nói cho cô thật sự tàn khốc này. Biết rõ cô có ý muốn bảo vệ gia đình mình thế nào, cô nhất định khó có thể nhận tin dữ này. Nhưng anh có thể không nói sao? Ở đâu? Ánh mắt của cô nhìn xét xung quanh, lại phát hiện không thấy bóng hình quen thuộc. Cô sốt ruột vạn phần kéo anh nói, nói cho em bọn họ ở đâu. Hắc Lạc Kiệt ôm bóng hình bé nhỏ vào trong lòng, nhẹ giọng nói, 1 giờ trước người nhà của em đã tìm được. Bọn họ đã qua đời. Không, không, không thể nào, không thể. Cô như nổi điên dãy giụa, khóc lóc gào thét. Hai tay anh ôm chặt cô, xấu hồng, em đừng như vậy, sẽ làm hại đến mình. Em không tin, ta không tin. Cô vẫn khóc kêu, em muốn nhìn họ, em muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ. Em chắc chắn có thể chứ, đưa em đi. Cô tránh cái ôm của anh, dùng sức hất cánh tay ra. Cô muốn nhìn tận mắt, nếu không cô căn bản không thể chấp nhận người nhà hai ngày trước còn tươi cười, hiện thời đã âm dương cách biệt, không có khả năng đâu. Hắc Lạc Kiệt vội ôm thân thể yếu ớt của cô nói, đừng quá kích động, anh đưa em đi. Anh lừa em đúng không, anh nói đi. Bạch Sở Hồng do dự, mang hy vọng hỏi. Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng đỗ cô ra ngoài. Cô thấy, nhìn thấy sân nhà quen thuộc đã san thành bình đại, có thể biết uy lực của động đất kinh người như thế nào. Hắc Lạc Kiệt đưa cô tạm vào lều, nhìn những di thể trùm khăn trắng, nước mắt cô nhịn không được tràn mi. Không, đây không phải là sự thật, không phải sự thật. Sở Hồng tỉnh lại đi. Anh đỡ người cô đi đến thi thể của người nhà. Nếu có thể, anh thật muốn lập tức đưa cô rời khỏi đây, không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát của cô. Bạch Sở Hồng run run đưa tay vén khăn trắng lên, đập vào mắt đúng là người nhà yêu quý của cô. Trái tim cô đau như bị kiến đâm thủng. Cô nhìn về phía cha mẹ, căn bản không muốn nhìn nhận sự thật này. Tối hôm đó, người một nhà còn cùng ăn cơm. Cha mẹ cực kỳ vui mừng khi em trai trở nên biết chuyện, biết tiến lên. Tiếp theo cô nhìn di thể của Bạch Chí Quần. Đêm đó nó mới nói cho em biết, nó muốn đến nhà để sường học nghề, nhưng hiện tại lại. Đồng Thừa Vĩ đốt hương đưa cho Hắc Lạc Kiệt. Anh nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Tỉnh lại chút, đừng để họ lo lắng cho em. Cô thắp hương rồi bái lạy. Anh nhìn cô chứ đừng khóc. Trái tim anh cũng đau đớn không ngừng. Xấu Hồng, em không tin, em không tin. Cô che mặt nỉ non, làm sao có thể trong giờ thời gian ngắn cô đã mất đi tất cả người nhà, để cô còn lại một mình trên thế giới này. Vì sao? Cô bi thống la lên, trước mặt bỗng tối sầm, thân mình suy yếu tựa như lá rụng rơi xuống. Xấu Hồng! Hắc Lạc Kiệt một tay đỡ cô vào lòng, khẩn trương gọi. Khi Bạch Sở Hồng tỉnh lại, phát hiện mình đã đi khỏi bộ đại bộ, cô khóc rứt mướt muốn về bộ đại bộ. Hắc Lạc Kiệt lại nói, cũng không chịu đồng ý. Em phải đi về. Không được. Anh dựa vào cái gì mà không được? Anh cũng chẳng phải là gì của em. Hiện giờ ở đó rất nguy hiểm. Vài ngày nữa tự anh sẽ đưa em về. Giờ em nghỉ đi. Em không cần nghỉ. Em phải đi về. Em không thể để người nhà của em nằm đấy. Em phải đi về cùng bọn họ. Anh thả em về được không? Cầu xin anh. Tất cả di thể đã đưa đến nhà tang. Vài ngày nữa anh lại đưa em trở về. Em mới vừa về thì từ quỷ môn quan, người còn yếu, nghỉ ngơi vài ngày. Em cũng không muốn để người nhà đã mất của mình lo lắng chứ. Anh kéo người con gái đang khóc vào lòng, dịu dàng an ủi. Anh không được gạt em. Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Ngủ đi. Anh nhẹ vuốt sợi tóc trước mặt cô. Anh phải ở cùng em, không được đi. Ánh mắt cô bất an nhìn anh, sợ ở một mình. Anh sẽ không đi, anh nhận lời. Thấy thần sắc cô sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Mất đi người thân làm Bạch Sở Hồng đau xót, muốn lấy ấm áp dựa vào người của anh. Bàn tay nhỏ bé của cô lén luồn vào áo anh, mỉm nhẹ và vuốt ve anh. Sở Hồng, em đùa với lửa. Anh khàn giọng nói. Cô chưa bao giờ chủ động gần anh. Vui sướng khẽ nảy lên trong lòng anh. Nhưng người cô yếu như thế thật sự không thích hợp. Thích không? Cô cố ý xoa đầu, xoa vú thô cứng của anh. Hơi thở của anh càng ngày càng bất ổn. Thân thể của em còn rất yếu. Đáng chết, cô hoàn toàn làm dấy lên dục vọng từ đáy lòng của anh. Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh được không? Nhưng thân thể của em. Cô mềm mại nói. Anh dịu dàng một chút, nhẹ một chút. Anh điên cuồng hét lên một tiếng, đè cô xuống người. Ánh mắt mang theo dục vọng mãnh liệt nói. Em chắc chắn không? Giờ hối còn kịp. Bạch Sở Hồng ngẩng đầu, ấn môi đỏ mọng lên môi của anh, khiến cho anh phản ứng cuồng nhiệt, vội vàng cởi quần áo của cả hai người. Anh mỉm nhẹ hôn lên toàn thân thể cô, nhẹ giọng nói lời an ủi. Khi tiến vào cô, cũng không điên cuồng như trước, dùng sức nhẹ, dịu dàng tựa như sợ cô vỡ mất. Nửa tháng sau, Hắc Lạc Kiệt quyết định cầu hôn Bạch Sở Hồng. Sau cơn động đất, tâm tình của cô luôn bị vây trong đau thương.